phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 445, sự kiện khẩn cấp. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem Ba Giòn cùng Trồn Hoang hồn phách bao phủ tại trong đó. Ba Giòn cùng Trồn Hoang nhìn không thấy mèo đen, cũng nhìn không thấy hắc vụ, nhưng có thể cảm giác được hồn phách của mình nhận lấy một cỗ năng lượng thần bí xâm nhập. Bọn họ không biết cỗ năng lượng này sẽ đối bọn hắn hồn phách tạo thành như thế nào tổn thương, nhưng năng lượng cường đại để bọn hắn 10 phần sợ hãi. Bọn họ muốn chống cự cỗ năng lượng này, muốn thoát khỏi cỗ năng lượng này, đáng tiếc một chút dùng cũng không có. Ngắn ngủi mấy giây, trí nhớ của bọn hắn liền bị mèo đen tra xét cái úp sấp. Tại loại bỏ xong chưa dùng ký ức về sau, mèo đen tướng tướng quan ký ức ngưng tụ tại một chùm hắc vụ bên trong, bắn ra vào La Vân mi tâm. La Vân trước mắt lập tức nổi lên từng đoạn ký ức hình ảnh. Theo những ký ức này bên trong, hắn biết có được chuyển luân vương tượng nha hốt bảo bối người này gọi là Ba Giòn, là Pracha con trai độc nhất. Này truyền thừa chính là từ Trung Quốc trộm đoạt mà đến thập điện Diêm Vương trong chuyển luân vương truyền thừa. Hôm nay tại tu viện Đao Tần trong bày ra cạm bẫy, dẫn dụ La Vân đến đây, cũng là cái này Ba Giòn chủ ý. Vốn dĩ tại Ba Giòn xem ra, lấy hai cái thất phách cảnh cao thủ tăng thêm một đám biến thành quái vật cổ người, diệt đi cùng là thất phách cảnh La Vân cũng không phải là vấn đề gì. Coi như La Vân bên cạnh còn có thất phách cảnh cao thủ trợ trận cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đáng tiếc hắn vạn lần không ngờ, La Vân đã sớm đột phá đến tam hồn cảnh, đồng thời còn nắm giữ một chi cường đại, có thể khắc chế cổ người quỷ binh. Tình báo khiếm khuyết cùng trễ, làm Ba Giòn nhất định phải được cạm bẫy. Không chỉ có không thể hố đến La Vân, ngược lại là hố rớt chính hắn tính mệnh. Thông qua xem xét Ba Giòn ký ức, La Vân tìm được Ba Giòn chân chính chỗ ẩn thân, đồng thời biết trang viên kia trong đủ loại phòng vệ thủ đoạn, cùng hộ vệ nhân số cùng thực lực nội tình. Đồng thời hắn còn biết Pracha lúc này đang lúc bế quan, mặc dù tại Trồn Hoang trong trí nhớ, Pracha bế quan mục đích là vì đột phá đến tam hồn cảnh. Có thể tại Ba Giòn trong trí nhớ, La Vân tìm được Pracha bế quan chân thực mục đích. Pracha bế quan cũng không phải là đơn thuần đột phá tu vi, mà là ý đồ tỉnh lại một tôn lâm vào ngủ say thần linh. Chuyện này quả thực vượt quá La Vân đoán trước, đem hắn giật mình kêu lên. Trên đời tiên thần, không phải đều tại thiên ma kiếp chung vẫn lạc sao? Làm sao còn có tiên thần sống không chết, vẻn vẹn chỉ là lâm vào ngủ say? Này cùng mình nắm giữ đến tư liệu không nhất trí a. La Vân vội vàng tìm đọc Ba Giòn trong trí nhớ tương quan tin tức. Đáng tiếc Ba Giòn đối với tôn thần này linh vì cái gì còn sống cũng không rõ ràng. Chỉ biết là tôn thần này linh tên là Ta Ba, là mấy năm trước Pracha tại thăm dò một chỗ ngồi tại trong núi sâu hoang phế nhiều năm thần miếu lúc, tại thần miếu tranh vẽ trên tường bên trong, phát hiện Ta Ba còn sống bí mật. Đồng dạng cũng là tại bên trong tòa thần miếu kia, tìm được tỉnh lại Ta Ba phương pháp cùng nghi thức. Rời đi thời khắc, Pracha đem tòa thần miếu kia phá hủy, miễn cho bị người khác biết được điều bí mật này. Trở lại Xiêm La thủ đô Thái Kinh về sau, Pracha liền ném ra trọng kim, rộng phái nhân thủ, thu thập tài liệu cần thiết, vì tỉnh lại Ta Ba làm chuẩn bị. Nửa tháng trước, hắn cuối cùng là đem các loại vật liệu thu thập đủ. Cũng tại hắn một cái trong trang viên, cấu trúc ra pháp trận cùng tế đàn, khởi động nghi thức, bắt đầu nếm thử tỉnh lại Ta Ba. Chuyện này Pracha cực kỳ bảo mật, liền đệ tử thân tín nhất cùng thủ hạ cũng không biết chân tướng. Chỉ cho là hắn thu thập vật liệu, bày ra pháp trận cùng tế đàn, là vì đột phá tam hồn cảnh, thậm chí liền cùng là thất phách cảnh trồn hoang đều bị hắn cho lừa gạt. Chỉ có Ba John, bởi vì là con trai duy nhất của hắn, mới được cho biết chân tướng. Không phải nói tiên thần tất cả đều vẫn lạc sao? Cái này ta ba là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trên đời này còn có tiên thần chưa chết? La Vân sắc mặt ngưng trọng hướng mèo đen dò hỏi. Mèo đen thần sắc cũng rất nghiêm túc. Trả lời nói, ta có thể xác định tiên thần tất cả đều vẫn lạc. Đến nỗi cái này ta ba vì cái gì còn sống? Có hai loại khả năng. Một là hắn đầu hàng vực ngoại thiên ma, cho nên không có bị vực ngoại thiên ma tại trước khi đi phóng thích đại quy mô nguyền rủa thương tới, mà là dựa vào sớm tiến vào giả chết trạng thái ngủ say tránh thoát một kiếp. Hai là cái này ta ba, căn bản cũng không phải là tiên thần. Vực ngoại thiên ma, La Vân đột nhiên nhớ tới, hắn từng tại Phong Đô trong nhìn thấy một vị âm thần nhật ký. Trong đó ghi chép nói vực ngoại thiên ma cực giỏi thay đổi hóa, có thể mê hoặc nhân tâm. Như vậy cái này tự xưng là tiên thần ta ba, có thể hay không chính là một cái vực ngoại thiên ma ngụy trang đâu? Hắn tại năm đó trận kia thiên ma đại kiếp bên trong bị tiên thần trọng thương, không thể không tiến vào giả chết trạng thái ngủ say, vì có thể lại lần nữa bị tỉnh lại. Hắn đang ngủ say lúc mê hoặc phàm nhân, làm những người kia cho là hắn là tiên thần, vì hắn tu trúc thần miếu, cũng dựa theo hắn hạ xuống ý chỉ, đem tỉnh lại phương pháp của hắn cùng nghi thức, lấy tranh vẽ trên tường phương thức bảo tồn lại. Mặc kệ cái này ta ba là tiên thần bên trong phản đồ, vẫn là vực ngoại thiên ma ngụy trang, một khi được thành công tỉnh lại, hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải ngăn cản Pracha, không thể để cho hắn đạt được. La Vân phất tay gọi ra thanh đồng cổng vòm. Phía sau cửa không phải đường hoàng tuyền, mà là cái này đến cái khác địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Nhìn thấy những này địa ngục bộ dáng, Ba John hồn phách phát ra sắc nhọn rên rỉ. Không không, ngươi không thể phạt ta xuống địa ngục. Ta là chuyển luân vương, ngươi không có cái nào quyền lực. Không có, ngươi cũng xứng làm chuyển luân vương. La Vân hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt linh lực hóa thành một bàn tay vô hình, trực tiếp theo Ba John hồn phách trung tướng chuyển luân vương truyền thừa cướp đoạt ra. Mèo đen kịp thời há mồm, một hơi đem này truyền thừa nuốt vào bụng. Không, cảm nhận được truyền thừa bị tước đoạt, Ba John phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn chửi mắng La Vân. Đáng tiếc La Vân căn bản không cho hắn cơ hội này. Vung tay lên đem hắn hồn phách ném vào trong địa ngục. Chờ đợi hắn, chính là vô tận hành hạ. Ngay sau đó, La Vân lại đem so với đồi ni truyền thừa tước đoạt. Đem hồn phách của nàng cũng ném vào đến trong địa ngục. Cái này đến tự miến quốc trồn hoang, thờ phụng chính là Thamati phái, bái chính là Đại Hắc Thiên, này truyền thừa cũng là Đại Hắc Thiên thân thuộc bảy mẫu ngày bên trong một viên. Cái gọi là bảy mẫu ngày, chính là Đại Hắc Thiên dưới tay bảy cái nữ quỷ thần. Năng chinh thiện chiến, theo hắn chinh phạt không ít cái khác quỷ thần. Cái này bảy mẫu ngày bên trong một viên truyền thừa cũng bị mèo đen nuốt vào đến trong bụng. La Vân dự định lấy về cùng quan phủ làm trao đổi. Bất quá lần này, quan phủ nếu là không cho cái tốt minh phủ âm thần truyền thừa, hắn là sẽ không đổi. Ngay sau đó, La Vân đem truy sát trốn địch Thu Lam 5 người hoán trở về. Đem vừa mới phát hiện tình huống khẩn cấp hướng bọn họ nói một lần. Không có ngoài ý muốn, Thu Lam 5 người cũng bị tin tức này giật mình kêu lên. Ta trước bay qua, các người mau chóng chạy đến, giao phó xong chính sự. La Vân liền chuẩn bị muốn xuất phát, sự tình khẩn cấp, Thu Lam 5 người không có dị nghị, cùng nhau gật đầu. Người trước đi qua, chúng ta sau đó liền đến. Các người mau đem chuyện này báo cáo đi lên. Nếu như chúng ta không thể kịp thời ngăn cản Pracha tỉnh lại ta ba, cũng để cho trong nước sớm làm tốt ứng đối. La Vân dặn dò một câu, liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía Pracha ẩn thân trang viên bay nhanh mà đi. Quỷ binh bên kia cũng kết thúc chiến đấu, thấy La Vân chạy về phía kế tiếp chiến trường, Ngụy Diên vội vàng hô, Nguyên Kiệm, Bá Khiêm, các người nhưng nguyện theo ta cùng nhau, vì chúa công trợ trận. Liêu Hóa, Trương Dực hai vị thục đem liếc nhau một cái, cùng kêu lên nói, nguyện đi, tốt, liền để chúng ta đi theo chúa công lao tới kế tiếp chiến trường. Lại giết hắn một cái thống khoái đi. Ngụy Diên cất tiếng cười to, cùng Liêu Hóa, Trương Dực, còn có kia mấy ngàn quỷ binh đồng loạt, hóa thành một mảnh âm phong quỷ vân, đuổi theo La Vân mà đi. Chúng ta cũng nhanh lên xuất phát. La Vân đi sau, tu vi cao nhất Trì Thiên tạm thay lãnh đạo chi trách. Năm người chạy về phía xe thương vụ, lại phát hiện chiếc xe này lúc trước chiến đấu bên trong bị liên lụy, sớm đã hủy hoại, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi bộ chạy vội. Cũng may bọn họ đều là người tu hành, cho dù đi bộ hành quân, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong quá trình này, Trì Thiên phụ trách hướng lên phía trên báo cáo này siết chặt sốt ruột tình huống. Hoàng Anh thì liên hệ Thái Kinh Đồng Liêu, để bọn hắn phái một chiếc xe tới, đồng thời cũng làm cho ở vào mục đích gần đây đồng sự mau chóng tới cho La Vân cung cấp chi viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.